Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Ta để cho các ngươi lăn. Lâm Thành Phi buồn cười nhìn lấy nàng. Ngươi xác định, ngươi mang những người này, liền có thể để cho ta chết không có chỗ chôn. Ngươi cảm thấy chưa đủ? Đương nhiên chưa đủ. Lâm Thành Phi cười cười. Ngươi có thể hay không nghe ta nói một câu? Có dám mau thả? Lý Uyển Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Coi như là ngươi đời này sau cùng di ngôn. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Tốt, ta không lời nói. Ngươi đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Lý Uyển Thanh giận quát một tiếng. Cũng không tiếp tục muốn cùng Lâm Thành Phi nói nhảm. Kêu gọi nàng mang đến những người kia. Liền muốn vây công Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mang theo thương hại ánh mắt, nhìn lấy Lý Uyển Thanh. Vốn là, ta là muốn hỏi ngươi, có còn muốn hay không chữa cho tốt ngươi bệnh? Muốn không muốn thay đổi bộ này tuổi già sức yếu bộ dáng? Lần nữa khôi phục đến trước kia tuổi trẻ mỹ mạo gợi cảm thiếu phụ. Thế nhưng là, ngươi đã một lòng muốn là giết ta, ta cũng lười chữa cho ngươi. Tới đi, có thủ đoạn gì? Tranh thủ thời gian dũng mãnh tiến ra. Ta đến lúc đó nhìn xem. Ngươi đến cùng có thể hay không giết ta. Lý Uyển Thanh thần sắc cứng đờ. Thật không thể tin nói ra. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Muốn chém giết muốn róc thịt. Cứ tới. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Một đám người đã vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt. Một bộ muốn đem hắn khung ra ngoài bộ dáng. Lâm Thành Phi hai tay thả ở sau lưng, khinh thường toàn trường, hồn nhiên không có đem bọn hắn để vào mắt, đi tại phía trước nhất người kia, động tác phá lệ lưu loát, hắn mang theo nhe răng cười, duỗi ra cái kia bởi vì nhiều năm cầm thương mà tràn đầy vết chai hai tay. Tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến đi, đừng ở chỗ này động thủ. Bớt quấy rầy các vị công tử tiểu thư lịch sự tao nhã. Dừng tay, một tiếng này khàn cả giọng. Kinh thiên động địa tiếng la đột nhiên phát ra tới. Đem Lâm Thành Phi đều giật mình. Chỉ gặp Lý Uyển Thanh trong nháy mắt này. Giống như trẻ trung hơn rất nhiều. Chống gậy chống, nhanh chân đi vào Lâm Thành Phi bên cạnh. Một tay lấy cái kia hung hãn ra hỏa đẩy đến một bên. Ngươi làm gì? Không được đối với Lâm Thần Y vô lễ. Yên lặng chú ý bên này tình huống người. Cái cằm kém chút theo trên mặt rơi xuống. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói muốn tìm tiểu tử kia phiền phức sao? Sát khí đằng đằng mà đến. Mắt thấy là phải đem hắn tháo thành tám khối. Làm sao nháy mắt lại bắt đầu quát lớn chính mình người. Còn đối tên kia tất cung tất kính. Liên tưởng đến Lâm Thành Phi vừa mới lời nói, những cái này sinh hoạt ưu việt, từ trước tới giờ không biết rõ đau khổ là vật gì các công tử thiếu gia. Tiểu thư khuê các nhóm không khỏi nghĩ nói, chẳng lẽ cái kia trừ đẹp trai thì không còn gì khác ra hỏa. Thật có thể cho Lý Uyển Thanh cái kia lão yêu bà quay về thanh xuân. Lý Duyệt không khỏi dậm chân nói, cô, ngươi làm cái gì vậy a? Hỗn đản này vừa mới mắng ta. Ngươi nhanh điểm đem hắn bắt về. Ta muốn tự tay thiến hắn. Lý Thừa Phong cũng cau mày nói. Cô, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Lý Uyển Thanh vừa trừng mắt. Cả giận nói. Ta làm thế nào sự tình? Còn cần các ngươi dạy. Lý Uyển Thanh so bất luận kẻ nào đều giải Lâm Thành Phi chỗ kinh khủng. Thần không biết quỷ không hay. Liền đem nàng biến thành bộ dáng này. Như vậy thì tuyệt đối có năng lực để cho nàng khôi phục trước kia thanh xuân. Dùng sức mạnh lực thủ đoạn bức bách hắn vì chính mình chữa bệnh. Đừng nói giỡn. Trước đó tại Tô Nam thời điểm, nàng và Hạ Minh Nghĩa nghĩ hết biện pháp, cũng không thể đem hắn thế nào. Hiện tại liền có thể để hắn cúi đầu. Không có khả năng. Lâm Thành Phi cũng là có ngạo cốt ra hỏa, nếu như không là chính hắn nguyện ý, người nào cũng đừng nghĩ để hắn xuất thủ. Lý Uyển Thanh đã đem Lâm Thành Phi đắc tội rất sâu. Muốn cho Lâm Thành Phi vì nàng chữa bệnh, duy nhất hy vọng cũng là thu hoạch được Lâm Thành Phi tha thứ. Trước đó cho rằng Lâm Thành Phi không có khả năng tha thứ nàng. Cho nên, nàng suy nghĩ tất cả đều là trả thù. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi lại nói cho nàng, nàng có khả năng bị chữa cho tốt. Lý Uyển Thanh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Nàng quay đầu đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, chuyện khi trước đều là ta không đúng. Van cầu ngài, xem ở ta hiện tại như thế đáng thương phân thượng, thì cứu cứu ta đi, không muốn giết ta. Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói, không, không dám. Lý Uyển Thanh thần sắc sợ hãi, vội vàng phủ nhận. Lâm Thành Phi hướng về phía chung quanh những cái kia, vẫn đối với hắn nhìn chằm chằm ra hỏa, chậm rãi nói, vậy những người này, Lý Uyển Thanh ngầm hiểu, lập tức hướng về phía nàng mang đến những người kia tức giận quát. Lăn ra ngoài, lập tức cút ra ngoài cho ta. Tiểu thư, ta để cho các ngươi cút. Lý Uyển Thanh nhấc lên trong tay quải trượng, dùng lực đập vào bên trong một cái đầu người phía trên. Phanh một tiếng, đánh vỡ cái kia ra đầu. Máu tươi trong nháy mắt đều chảy xuống. Này một đám biêu hãn đến, liền giết người cũng sẽ không nháy một chút mắt ra hỏa. Gặp Lý Uyển Thanh thật sinh khí, nguyên một đám liền thở mạnh cũng không dám. Xám xịt chạy ra hội sở cửa lớn, Lý Uyển Thanh lại khom lưng đối Lâm Thành Phi nói. Lâm Thần Y, ngài còn có cái gì phân phó sao? Về sau còn dám nhằm vào ta sao? Không dám, Nhạc Tiểu Tiểu đâu? Cũng không, không dám, ngươi phải hiểu được một việc. Lâm Thành Phi nhắc nhở, ta hiện tại có thể đem ngươi chữa khỏi. Đồng dạng, cũng có thể lần nữa để ngươi biến người không ra người quỷ không quỷ. Lý Uyển Thanh liên tục gật đầu, minh bạch, Lâm Thần Y. Ta đều hiểu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói tới. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như lần sau ngươi còn dám chọc ta không vui, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Lý Uyển Thanh chẳng những không có bị uy hiếp phẫn nộ. Phát đâu, kinh hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nàng cảm động đến rơi nước mắt nói lời cảm tạ nói. Lâm Thần Y, đại ân đại đức, không thể báo đáp, ta. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, chỉ cần ngươi không nhớ tại sau lưng ta đâm đao, ta thì cảm ơn trời đất. Lý Uyển Thanh gật đầu như gà con mổ thóc, quay đầu đối một bên sớm đã ngốc cùng một đầu con lừa ngốc giống như Tôn Tổng ra lệnh. Nhanh, đi vì Lâm tiên sinh chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Bút mực giấy nghiên rất nhanh liền chuẩn bị tốt. Đại giấy chăn lót trên bàn, bút lông đặt ở trên nghiên mực. Lý Uyển Thanh tự thân vì Lâm Thành Phi mài mực xong. Rất nhiều người đều đối Lâm Thành Phi chữa bệnh phương thức như lòng bàn tay. Bọn họ nhưng lại không biết. Hiện tại Lâm Thành Phi làm người chữa bệnh, sớm đã không cần đem thi từ viết trên giấy. Chỉ cần trong miệng ngâm khẽ, liền có thể đạt tới loại kia hiệu quả thần kỳ. Có điều hắn cũng không có cố ý cường điệu điểm này. Căn cứ điệu thấp nguyên tắc làm người, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn dùng loại kia cổ phương thức cũ, nhấc bút lên, tại Lý Uyển Thanh cái kia ngưỡng mộ ánh mắt, phần lớn người mờ mịt thần sắc xuống, chậm rãi đặt bút, ứng liên kịch sĩ ấn thương đài, tiểu khấu sai phi cửu bất khai, xuân sắc mãn viên quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tương lai, xuân ý vô biên. Hiện tại vốn là đầu mùa xuân thời tiết, nghênh xuân hoa đã mở, khắp nơi ngay tại chậm rãi từ cái kia khổ hàn ngày đông giá rét tỉnh lại. Chỉ là, khí trời y yên lạnh, vạn vật còn chưa bắt đầu khôi phục, mà Lâm Thành Phi bài thơ này, nhưng thật giống như là tăng tốc mùa xuân buông xuống cước bộ. Một sợi chỉ thuộc về mùa xuân mềm mại gió nhẹ, bồi hồi tại mỗi người bên cạnh. Mùa xuân vị đạo, mỗi người đều giống như nhìn đến bách hoa tranh nhau mở ra rung động lòng người tình hình. mà đại bộ phận xuân ý đều là tập trung ở Lý Uyển Thanh bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.